Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 781, Rondo Bu quản gia. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, còn như chuyện thứ hai này tình. Mà, ta tin tưởng ngài sẽ hơn nữa cảm thấy hứng thú. Dương Thiên Long cười nói, chuyện gì, ngươi nói mau. Rondo Bu vội vàng nói, ta ở TQ trong nước có cái nhà máy xe máy. Chất lượng khá vô cùng, xưởng cũng là mới thành lập không bao lâu. Ta muốn từ Kinshasa nơi này mở ra Phi Châu thị trường. Cần chính phủ phê văn, chúng ta 8-2 chia. Dương Thiên Long nói, Dương Thiên Long đã sớm biết Rondo Bu là một cực kỳ thông minh theo tham lam người da đen. Cho nên hắn không có nói ra cái gì xe gắn máy chi phí quá cao, lời quá thiếu các loại tiếng nói. Hắn tin tưởng điểm này Rondo Bu tự nhiên sẽ rõ ràng. Hơn nữa nói trắng ra, hắn chẳng qua là lợi dụng quyền lực trong tay mình đi trợ giúp hắn mà thôi. Như vậy thì có thể uổng công đạt được 20% lời. Kẻ ngu mới không làm. Cái này không thành vấn đề. Quốc gia chúng ta xe gắn máy còn rất ít, xe hơi ngược lại không thiếu, đều là đảo quốc. Rondo Bu nói, ta tin tưởng xe gắn máy ở Phi Châu thị trường khẳng định lớn có thành tựu. Có thể hay không cho ta xem các ngươi một chút hàng năm kinh tế báo cáo. Ta tốt bố trí. Dương Thiên Long cười nói, cái này. Rondo Bu chần chờ một chút. Phải biết đồ chơi này nhưng mà bí mật cấp bậc, bọn họ tổng thể kinh tế tổng số là công khai, nhưng là cụ thể đến mỗi một hành tỉnh cũng không phải công khai. Đồ chơi này là bao năm qua để hình thành thói quen. Cái này chẳng lẽ là bí mật? Dương Thiên Long nhíu mày một cái nói, ở quốc gia chúng ta, mỗi quý độ GDP cũng có thể ở trên mạng tuần tra đến. Hoa Hạ Long, thành thật mà nói, cái này thật vẫn là bí mật. Bất quá đối với ngươi ta lại nói, cái này không tính là bí mật. Ta biết ý ngươi, như vậy ta nói cho ngươi. Ngươi chỉ cần ở Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi ba thành phố lớn bố trí là được rồi. Ta bảo đảm thị trường lên ưu tiên cung ứng ngươi xe gắn máy. Bất quá cái này bán ra sau ngươi được đuổi theo. Cái này chúng ta chia 5 năm đi. Rondo Bu nói, Dương Thiên Long nghe lời này một cái, cũng là rõ ràng liền Rondo Bu ý tứ trong lời nói, bán ra sau một khối này lời thật ra thì lớn vô cùng. Lớn đến một viên loa đinh hư mất đều có thể cho ngươi nói mấy trăm khối chi phí. Rondo Bu chia 5 năm cũng không quá phận, lúc này, Dương Thiên Long vậy là đồng ý. Rondo Bu giao trách nhiệm phê văn sự việc do Krishna đi đặc biệt phụ trách. Phỏng đoán chừng 10 ngày phê văn là có thể xuống. Cảm ơn, Dương Thiên Long cười nói. Hoa Hạ Long, nếu như ngày hôm nay có rảnh rỗi, ta đề nghị ngươi theo Amim buổi trưa đi ngay Catalia xem. Rondo Bu nói lần nữa, đây đã là Rondo Bu nhiều lần nhắc nhở hắn phải nhanh một chút đi xem một chút. Dương Thiên Long biết trong này khẳng định lời không thiếu, đơn giản suy tính sau đó, hắn quyết định tiếp nhận Rondo Bu đề nghị. Krishna, người đem Amim kêu đến. Rondo Bu hướng về phía Krishna phân phó nói. Krishna gật đầu một cái, rất nhanh, một cái người da trắng bộ dáng quản gia đi vào. Dương Thiên Long nguyên vốn cho là người quản gia này là một người da đen. Thật bất ngờ lại là một cái người da trắng. Cái này làm cho trước hắn được không kinh ngạc. Amim, vị này là ta đồng bạn hợp tác Hoa Hạ Long. Ngươi ăn cơm trưa cùng hắn đi Catalia một chuyến. Theo Tổng thống Nhi tử Saba thật tốt nói một chút. Rondo Bu như vậy giao phó nói. Amim gật đầu một cái. Rõ ràng, lão bản, Hoa Hạ Long, bữa trưa ngay tại ta nơi này ăn đi. Chúng ta buổi trưa ăn thịt rừng. Rondo Bu cười ha ha một tiếng nói. Bữa trưa quả thật đúng như Rondo Bu nói như vậy. Cơ hồ cùng một màu thịt rừng bữa tiệc lớn. Nước mãng, cá sấu, ngựa hoang, Ở Tây Phương đầu bếp chú tâm nấu hạ, những thứ này thịt rừng bữa tiệc lớn đổi được dị thường ngon miệng đứng lên. Để cho Dương Thiên Long không nhịn được ăn thêm mấy miếng. Đặc biệt là cá sấu thịt, ăn giống như là được ăn heo trên chân gân như nhau nhai dai. Rondobu các phu nhân theo bọn nhỏ vậy phụng bồi cùng nhau dùng cơm. Những thứ này đứa nhỏ người người ồn ào vô cùng. Một bộ quản gia con em cậu ấm hình dáng tới. Dùng qua bữa này xa hoa bữa trưa sau đó. Rondobu phái xe dành riêng cho đem Dương Thiên Long theo âm mìm đưa đến sân bay. Ở sân bay nơi đó, Dương Thiên Long cái này mới có cơ hội cùng âm mìm cực kỳ tiếp xúc một phen. Âm mìm tiên sinh, trước kia tại sao không có gặp ngươi? Dương Thiên Long cười nói, âm mìm tuổi chừng mạc hơn 40 tuổi, một mặt xử sự dáng vẻ không sợ hãi, vừa thấy chính là một cái lão đạo quản gia. Ta đi ra ngoài thời điểm tương đối nhiều, cho nên rất lâu cũng không tại dinh thự. Âm mìm trả lời, điều này nói rõ phó tổng thống tiên sinh đối với ngươi rất coi trọng à, Dương Thiên Long cười nói. Phó tổng thống, âm mìm nhíu mày một cái, tiếp theo một mặt nghiêm túc lắc đầu một cái. Hoa Hạ Long tiên sinh, Rondobu tiên sinh bây giờ đã không phải là phó tổng thống. Cái gì? Hắn không phải phó tổng thống. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Âm mìm gật đầu một cái. Đúng vậy, đầu năm nay hắn phạm sai lầm. Sau đó bị miễn luôn chức vụ. Kể từ lúc đó dậy, hắn tâm tư ở nơi này làm trên phương diện làm ăn. Nếu như không phải là Krishna mang hắn đi gặp Rondobu, Dương Thiên Long còn thật tin tưởng. Tỉ mỉ một lần vị âm mìm lời nói này, Dương Thiên Long rất nhanh chính là rõ ràng liền mấy phần. Rondobu quả thật đã không phải là phó tổng thống, cho nên hắn có quyền lực lớn hơn đi làm nhiều hơn có thể chuyện kiếm tiền. Trách không được tên này nhìn như một chút cũng không giống như là bị người miễn đi phó tổng thống. Khổ sở dáng vẻ, ngược lại trên mặt sắc mặt đổi được dễ chịu mấy phần. Nếu như là mình... mình cũng không biết làm cái này cho má đều không phải là phó tổng thống. Còn không bằng làm chút đích thực làm ăn. Dương Thiên Long kiến thức ngược lại cũng không thiếu. Cùng trước âm mìm một phen sướng trò chuyện sau đó. Hai người giống như là bằng hữu đã lâu vậy đổi được thân mật đứng lên. Nguyên lai âm mìm là Úc đảo người. Hắn tổ tiên là tội phạm. Từ Liverpool bị lưu đày tới Úc đảo. Cho đến nữ vương đại xá thiên hạ sau đó, cái này mới khôi phục người tự do. Sau đó cưới vợ địa phương người phụ nữ thổ dân là lão bà. Từng đời một hỗn huyết xuống, Úc Thảo là một cái địa phương rất không tệ. Dương Thiên Long cười nói, tạm được, bất quá luôn cảm giác người nước Anh đối với Úc đảo người có một loại ngạo mạn thành kiến. Loại này ngạo mạn thành kiến tới từ bọn họ trong xương. 10 năm trước, ta tìm được ở Liverpool tộc nhân, bọn họ đối với ta thái độ rất lãnh đạm, cho dù khi đó ta là tiến sĩ sinh, nhưng là vẫn bị bọn họ nơi xem thường. Âm mìm nói, cho nên từ đó về sau, ta từ đi công tác, đi tới Phi Châu Đại Lục, phía sau câu chuyện âm mìm cũng không tiêu nói nhiều, ai cũng biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Dương Thiên Long cũng đem trước mình tình huống nói một chút. Cũng coi là để cho âm mìm đối với bản thân có một cái đại khái biết rõ. Saba là một cái rất người tàn nhẫn. Chúng ta đến Catalia sau đó nhất định không nên đi chọc giận hắn. Trước khi lên máy bay, âm mìm một mặt trịnh trọng hướng về phía Dương Thiên Long dặn dò đứng lên. Người tàn nhẫn, Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Hắn cũng muốn xem Saba rốt cuộc có bao nhiêu tàn nhẫn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-diu-nối-tsu-nối-son-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.